Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 143, ngư nhân A Long. 5/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng. Đang khi nói chuyện, A Long đỉnh mũi vọt tới, Trần Phong một cái lắc mình, bắt được mũi hắn, a, lỗ mũi của ta. Tương đương buông, mũi, tức là vũ khí của hắn, cũng là nhược điểm của hắn, bị xoa bóp lỗ mũi A Long, không ngừng kêu thảm, dùng răng, muốn để Trần Phong buông ra mũi hắn, hắc hắc, không nên cử động nữa một cái, ta chỉ cần hơi dùng sức, lỗ mũi của ngươi sẽ rời bỏ ngươi. Nghe được Trần Phong lời nói, A Long không dám ở lộn xộn. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, như vậy mới đúng chứ. Trần Phong cười lôi kéo mũi hắn, vòng vo hai vòng, bên cạnh ác long đoàn hải tặc nhân, muốn đi cứu hắn, mới có động tác, Trần Phong liền đã nhận ra, một bà gạt A Long mũi, đi tới còn lại trong mấy người gian, một cước một cái, đem bọn họ gạt ngã trên mặt đất, nói cho các ngươi biết, không nên khinh cử vọng động. Trần Phong hơi tiếc nuối nhìn té trên mặt đất, bụm mặt, máu tươi đầy tay không ngừng cuồn cuộn kêu rên A Long, lỗ mũi của ta, a, lỗ mũi của ta, mới vừa bởi vì ác long đoàn hải tặc đến, mà cuống quýt trở về nhà mọi người, nghe được tiếng kêu rên, đều là len lén ghé vào cửa sổ vá hoặc là trong khe cửa len lén nhìn, làm bọn họ phát hiện. Ác long đoàn hải tặc người đều bị đánh ngã xuống đất. Thủ lĩnh A Long càng là té trên mặt đất, không ngừng kêu thảm lăn lộn, lăn qua lăn lại, dồn dập mở cửa phòng ra. Đi ra, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi xé đứt lỗ mũi của ta. A Long té trên mặt đất, còn không ngừng khiếu hiêu. Cái này, đây là ác long đoàn hải tặc thủ lĩnh ác long. Một cái lão đầu. Không để ý người khác khuyên can, chiến nguy nguy chống ba tong đi tới Trần Phong phụ cận. Mở miệng nói, đối với, chính là hắn, Trần Phong nhún nhún vai, nhường ra vị trí, để bọn họ thấy được nằm dưới đất A Long. Tên hỗn đản này cũng sẽ có cái này một ngày. Lão nhân cắn răng nghiến lợi đã đi tới, cầm ba tong hung hăng đâm A Long vài cái. Ngươi cái này lão gia hỏa, chán sống, A Long che mũi đứng lên, vươn ra tới muốn nắm lão nhân, Trần Phong trước giờ bắt được tay hắn, ta để ngươi dậy rồi sao? Dứt lời, một cái tát đưa hắn phiến té trên mặt đất, sau đó đạp đầu của hắn, để hắn không thể động đậy, lão nhân mới vừa bị hắn hù dọa, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, chưa tỉnh hồn ấn cùng với chính mình ngực. Chứng kiến A Long bị ấn ở trên mặt đất, cảm kích hướng về phía Trần Phong nói rằng, ân nhân, cảm ơn ngươi, không có việc gì, thuận tay mà thôi. Trần Phong không sao cả nhún vai, sau đó mở miệng hỏi, cái kia, ta muốn hỏi dưới, nơi đây là cái gì địa phương a? Nơi này là Đông Hải Kokoyashi thôn. Nghe vậy, Trần Phong ngây ra một lúc, Kokoyashi thôn. Đây không phải là Nami chỗ ở làng sao? Trách không được ác long đoàn hải tặc lại ở chỗ này. Nếu như nơi này là Kokoyashi thôn, cái này nói xuôi được. Nhìn một vòng, Trần Phong cũng không có phát hiện Nami thân ảnh. Xem ra, Nami chắc là đi ra ngoài, xoay tiền, đi. Nhìn một vòng, Trần Phong cũng không có phát hiện Nami thân ảnh. Xem ra, Nami chắc là đi ra ngoài. Xoay tiền, đi. Suy nghĩ một chút, Trần Phong ngồi xổm xuống, hướng về phía A Long hỏi, dứt lời, các ngươi nơi dùng chân ở nơi nào? Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Không nói, vậy là ngươi muốn chết phải không? Nói, Trần Phong đem tay của mình bóp ở A Long trên cổ. Theo Trần Phong trên tay lực đạo dần dần tăng mạnh, A Long sắc mặt càng ngày càng tử. Hai mắt cũng dần dần bắt đầu trở nên trắng. Cảm giác không sai biệt lắm Trần Phong. buông tay ra, ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn A Long ho khan không ngừng lấy, thở hồng hộc, nói hay không? Ta nói, A Long hoảng sợ nhìn trước mắt người đàn ông này, không biết hắn là từ nơi nào đi ra quái vật, chính mình thậm chí ngay cả nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Chúng ta nơi dùng chân có ở đây không xa một cái đảo nhỏ bên trên. Mỗi lần giành được Belly cùng còn lại vật đáng tiền, đều ở đây nơi nào. Mặt trên còn có một ít chúng ta đoàn hải tặc nhân gác. Không đợi Trần Phong lần nữa đặt câu hỏi, A Long liền tự giác đem nên nói toàn bộ nói hết ra. A Hát, cố gắng tự giác nha. Trần Phong hết ý nhìn hắn một cái, mở miệng giễu cợt nói, các ngươi lần này đi ra, có thuyền à, có, được chưa, trước không giết các ngươi, mang ta đi các ngươi nơi dùng chân, thành lập thế lực, đó là cần tiền, A Long nơi dùng chân nơi nào, bọn họ cướp đoạt được tiền tài, Trần Phong cũng không tính cho những thứ này người, Trần Phong tự cảm thấy cũng không tính là cái gì người tốt. Chỉ cần phát hiện thật thời điểm, đối đãi những người đó trong thái độ có thể nhìn ra được. Ở những thôn dân kia ánh mắt cảm kích dưới, Trần Phong mang theo A Long cùng cái kia vài cái bộ hạ. Đi tới cảng chỗ, lúc này cảng đang ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ, bất quá là có buồm cái chủng loại kia. Nếu không, mỗi lần qua đây dẹp xong bảo hộ phí, chỉ dựa vào bọn họ trở lại đi. Không chết vì mệt bọn họ a. Lên thuyền nhỏ, đem buồm thăng lên sau đó. Hắn để A Long cho hắn chỉ phương hướng một chút. Sau đó để bọn họ điều chỉnh tốt buồm góc độ. Một cái tát đi ra ngoài. Theo hắn một tát này vung ra. Một cỗ trưởng phong mạnh mẽ xuất hiện. Trực tiếp đem buồm thổi phồng lên. Sau đó nhanh chóng về phía trước chạy tới. So với bọn họ tới thời điểm tốc độ cò nhanh hơn rất nhiều. Không phải biết rằng, Trần Phong hiện tại đơn thuần dựa vào thân thể nói, thực lực cùng đại tướng so với, cũng không thể kém được. Kém, chẳng qua là năng lực ở trên mà thôi. Hắn bây giờ trải qua hệ thống trọng chế sau đó, có thể dùng ra tới kỹ năng, trên cơ bản đã không có, liền một cái tuyệt đối phòng ngự. Còn có một cái mới vừa đốn ngộ thế, trừ cái đó ra, cũng chưa có, ở Trần Phong thường thường trên quạt một trường tình huống bên dưới. Rất nhanh, liền đạt tới ác long đoàn hải tặc nơi dùng chân, đến nơi này sau đó, hắn bởi không biết đường, cho nên liền do A Long mang theo hắn đi, hắn cũng không sợ A Long đùa giỡn hoa chiêu gì, không bằng nói. Hắn hiện tại đang ngóng trông A Long có thể chơi hắn một vố. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì tiểu thông minh, đều là tự tìm tử lộ. A Long đi tuốt ở đằng trước, ánh mắt lộ ra âm ngoan ánh mắt, lén lén liếc mắt một cái sau lưng Trần Phong. Phát hiện hắn vẫn là một bộ tùy ý dáng vẻ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Trong lòng thả lỏng một hơi. Một bên tính toán khoảng cách, A Long một bên từ từ bước nhanh hơn, kéo ra cùng Trần Phong khoảng cách, đến rồi một cái chỗ rẽ thời điểm, A Long chợt tăng tốc độ, ở trên tường vỗ một cái, sau đó đi vào bên trái cái kia lối đi nhỏ, ở nàng đi vào trong nháy mắt đó, một cánh cửa rơi xuống, nhìn trước mặt chính mình tìm số tiền lớn chế tạo cửa sắt. A Long thở dài nhẹ nhõm, mẹ, cư nhiên đem vĩ đại ngư nhân A Long mũi gảy, ta muốn giết ngươi, cho là mình đào thoát A Long, hung tợn dù gì nói, A Hát, vậy sao, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.